Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1109, thu giao long ngân giáp cương. Giao long ngân giáp cương cùng cá sấu lớn ngân giáp cương sống chung hòa bình cũng không biết bao nhiêu năm, hơn nữa hai giả vẫn là lấy nó càng lớn mạnh một chút. Vì lẽ đó nó chỉ sợ là nằm mơ cũng không nghĩ tới cá sấu lớn ngân giáp cương lại đột nhiên đối với nó khởi xướng tiến công. Nhất thời không quan sát, giao long ngân giáp cương bị cá sấu lớn ngân giáp cương cho nhào vững vàng. Cổ cũng bị cá sấu lớn ngân giáp cương miệng rộng cho cắn vào. Giao long ngân giáp cương nhất thời phẫn nộ, vung lên đuôi liền hướng nằm úp sấp tại chính mình lên lưng. Dùng bốn chảo gắt gao ôm lấy của mình cá sấu lớn ngân giáp cương mạnh mẽ rút đi. Đùng, một tiếng vang thật lớn, đại địa đều chấn động một cái. Giao long ngân giáp cương đuôi nặng nề quất vào cá sấu lớn ngân giáp cương lên lưng. Cá sấu lớn ngân giáp cương cái kia một thân màu bạc giáp da. Mặt đối đầu trăm đầu đồng giáp cương công kích đều an nhiên không tổn hại. Nhưng bị giao long ngân giáp cương này đuôi vừa kéo, không chỉ có một hồi lõm lún xuống dưới, hơn nữa còn bị đánh nát một mảnh giáp da, lộ ra bên trong đen kịt tanh hôi thi thịt. Bất quá cá sấu lớn ngân giáp cương không có phản kích, mà là chỉ để ý gắt gao ôm giao long ngân giáp cương không tha. Giao long ngân giáp cương gặp cá sấu lớn ngân giáp cương không buông chảo cùng khẩu, lần thứ hai vung lên đuôi chuẩn bị tiếp tục quật nó. Lúc này dưới bầu trời đêm, một vệt bóng đen như là quỷ mị xẹt qua, xuất hiện ở nó cái kia so bóng rổ càng lớn hơn gấp đôi trên đầu không. Một vệt nồng nặc, mang theo dương cương hơi thở tinh lực nức mũi mà vào. Giao long ngân giáp cương trong lòng không tên cả kinh, đột nhiên nhấc đầu hướng lên trên mới nhìn tới. Nó này vừa nhấc đầu liền cảm thấy chán mát lạnh, để thần trí của nó đột nhiên hơi ngưng lại. Ở nơi này trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, một đạo thật to huyết in quay về gáy của nó hạ xuống. Trực hạ nó trệ ngây ngô thần thức, giống như một hạt giống như một hồi ở óc của nó bên trong gieo xuống. Cắm rễ, chờ giao long ngân giáp cương ý thức được không đúng, nâng lên đuôi không lo được đi quật mà là chuyển hướng cái kia ở nó đỉnh đầu nhân loại thời gian. Đột nhiên cái kia mang theo nùng liệt dương vừa sinh cơ huyết in dường như hỏa giống như ở trong biển ý thức của nó nhảy lên trên, thiêu đến tới gần nó hắc ám thần thưởng thức đảo mắt hóa thành một sợi khói đen. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nghiệt xúc còn không ngã xuống. Gần như cùng lúc đó một đạo thanh âm đầy uy nghiêm ở trong biển ý thức của nó vang vọng lên. Giao long ngân giáp cương do dự một chút, sau đó liền chậm rãi cúi xuống đầu, đuôi cũng chậm rãi thả lại mặt đất. Một đôi đầy đủ so với cá sấu lớn ngân giáp cương lớn gấp hai chết mắt xám nhìn về phía Cát Đông Húc nhiều hơn một lau kính nể cùng xin tha vẻ. Cát Đông Húc thấy thế không khỏi thật to thở phào nhẹ nhõm, rồi mới từ không trung bay xuống cùng địa, vòng quanh giao long ngân giáp cương đi rồi hai vòng, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy thành tựu cùng cảm giác tự hào. Đây chính là một đầu giao long a, cho dù là cương thi, đó cũng là một đầu giao long luyện hóa, bây giờ lại bị chính mình thu phục. Vòng quanh giao long ngân giáp cương quan sát hai vòng mấy lúc sau, Cát Đông Húc lúc này mới nhìn về phía đang tha thiết mong chờ đang nhìn mình. Rất có làm cho công lao ý tư cá sấu lớn ngân giáp cương, không khỏi một trận sững sờ cùng thật không tiện. Sững sờ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cương thi dĩ nhiên cũng có như thế nhân tình hóa một mặt. Ngượng ngùng là này cá sấu lớn ngân giáp cương vì giúp hắn thu phục giao long ngân giáp cương, bây giờ nó phần lưng máu thịt be bét, hắn người chủ nhân này lại không có thể cho nó một chút khen thưởng, thật sự là để hắn có mất mặt a. Hừm, làm rất tốt, đi trước chữa thương đi. Cuối cùng Cát Đông Húc cũng chỉ có thể mặt dày hướng về cá sấu lớn. Ngân Giáp Cương gật gật đầu, sờ một cái đầu của nó, nói, cá sấu lớn Ngân Giáp Cương được Cát Đông Húc khích lệ. Lập tức liền rung đùi đắc ý điệu bò lại luyện thi hàn đàm. Sau đó chỉnh thân thể đều trầm ngâm xuống, cá sấu lớn Ngân Giáp Cương chìm vào luyện thi hàn đàm phía sau. Này luyện thi điện bên trong liền chỉ còn lại có một người một dao rồng cương thi. Dạ qua hạ, xem ra vẫn có chút quỷ dị làm người ta sợ hãi. Cát Đông Húc nhìn dao long Ngân Giáp Cương, từ tiến nhập bí cảnh bắt đầu vẫn căng thẳng cái kia dây rốt cục triệt để tung thì hạ xuống. Hiện tại hắn mới xem như là chân chính an toàn. Ở đây cái trong bí cảnh, hắn lại cũng không cảm giác được đối với hắn có khí tức nguy hiểm. Hồi lâu, Cát Đông Húc bắt đầu lấy thần niệm cùng Giao Long Ngân Giáp Cương giao lưu. Hắn muốn thông qua Giao Long Ngân Giáp Cương hiểu rõ Thiên Thi Tông còn có này bí cảnh. Mấu chốt nhất là đi ra biện pháp. Đương nhiên sau giả nhất định là mơ háo. Một đầu cương thi khẳng định không thể biết thâm ảo như vậy đồ vật. Quả nhiên như Cát Đông Húc dự liệu, này đầu Giao Long Ngân Giáp Cương đừng nói biết đi ra biện pháp, liền ngay cả nó làm sao sẽ xuất hiện ở đây cũng không biết. Căn cứ nó biết, nó chen có ý thức bắt đầu, nó liền sinh sống ở này luyện thi hàn đàm bên trong. Ngọn núi này chính là này tấm một vùng phế tích bộ dạng. Bất quá khi đó trong bí cảnh vẫn còn có chút sinh vật. Sau đó theo trong hàn đàm, còn có cái khác hàn trì cương thi từng cái tự động tỉnh lại. Này trong rừng sinh vật liền tao ương, tất cả đều bị chúng nó cho hút khô rồi máu tươi. Sau tới nơi này là được một mảnh tử địa, về sau nữa lục tục cũng có người đi vào. Bất quá đại bộ phận phân đều bị chúng nó phát hiện cũng đồng dạng hút khô rồi máu tươi. Cát Đông Húc thông qua cùng Giao Long Ngân Giáp Cương thần niệm giao lưu. Biết rồi những chuyện này sau, nhìn nó thật lâu không nói gì. Hiển nhiên, cái kia sau đó lục tục tiến nhập bí cảnh người, chính là nước Hoa Kỳ môn thuật sĩ, mà Giao Long Ngân Giáp Cương không biết chính nó vì sao xuất hiện ở đây. Cát Đông Húc phỏng chừng quá nửa là năm đó nó còn có cá sấu lớn Ngân Giáp Cương các cương thi bị Thiên Thi Tông người giết hết hoặc giả ở nơi nào phát hiện, mang về Thiên Thi Tông. Bị phân biệt để vào luyện thi hàn đàm bên trong luyện thi. Năm đó Thiên Thi Tông lần gặp biến cố, hết thảy vật có giá trị đều bị lược đoạt hết sạch. Những này hãy còn đặt ở luyện thi hàn đàm bên trong luyện thi cương thi không biết cớ gì bị lưu lại. Hay là những người kia đối với cương thi không có hứng thú. Cũng hay là những cương thi này đang ở luyện thi giai đoạn. Bọn họ chuẩn bị chờ luyện thi sau khi kết thúc tới lấy. Kết quả nhưng phát sinh biến cố hoặc giả cái kia thông đạo xảy ra cùng ngoại giới một dạng biến hóa. Truyền thuyết bên trong động thiên phúc địa người lại cũng không có cách nào trở lại. Những cương thi này ở đây được trời cao chăm sóc đóng kín địa phương. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng, từ từ sinh ra thần thức đồng tiến hóa. Bất quá theo Thái Âm luyện thi thuật bên trong ghi chép, không phải tiên thiên điều kiện cực kỳ tốt cương thi, hầu như là không có khả năng tự mình tiến hóa tu hành đến Ngân Giáp Cương giai đoạn. Đồng Giáp Cương chính là cực hạn của bọn nó, trừ phi lại dùng độc môn bí pháp rèn luyện. Bởi vậy có thể suy đoán, cá sâu lớn Ngân Giáp Cương cùng Giao Long Ngân Giáp Cương rất có thể vừa bắt đầu chính là tương đối yêu thú lợi hại, sau đó bị đem ra luyện thi, cho nên mới có thể tiến hóa thành Ngân Giáp Cương. Bất quá những thứ này đều là đi qua chuyện đã xảy ra. Bất kể là loại nguyên nhân nào đối với Cát Đông Húc mà nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Hắn chân chính quan tâm vẫn là đi ra con đường, vì lẽ đó Cát Đông Húc chỉ là thoáng suy đoán, liền cũng đuổi rồi Giao Long Ngân Giáp Cương về luyện thi hàn đàm. Đem Giao Long Ngân Giáp Cương cũng phái về luyện thi hàn đàm phía sau. Cát Đông Húc tiếp theo ánh sao bắt đầu trắng trợn tìm tòi mảnh phế tích này. Nhìn có cái gì? Không để sót đồ vật. Trước bởi vì có cá sấu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương ở. Hắn chỉ lo kinh động chúng nó. Chỉ là cẩn thận từng ly từng tí một qua loa tìm tòi một lần. Rất nhiều nơi đều không dám chuyển động. Bây giờ hắn mới là cái này bí cảnh lão đại. Tự nhiên không cần phải nữa dè đặt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.